phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 204, thiên hạ đệ nhất, 22, ít nhất Tạ Hư còn sống. Lúc này Lục Niệm Niệm hỏi chuyện, nhưng thật ra làm Thu Nước Ao hơi giật mình, cân nhắc sẽ huyết lộc đường chủ ngữ khí. Mới vừa rồi Tiểu Tâm đáp, là bị bệnh, trên mặt sinh vết sẹo, còn cần Tiểu Tâm nghỉ ngơi, không nên gặp khách. Lục giáo chủ thấy nghĩa tử phản ứng, cũng bất quá là híp lại híp mắt, khóe mắt Tế Văn sinh ra một loại hòa ái khí thế tới. Hắn cười nói, kia càng mau chân đến xem. Không ngại hắn nhích người, Thu tiên sinh dẫn đường đi, nếu là huyết lộc đường chủ mở miệng, Thu Nước Ao còn có thể hòa giải, nhưng như vậy cái ma đạo lão giáo chủ mở miệng, lại làm Thu Nước Ao tạm nghỉ những cái đó tâm tư. Thấp giọng đồng ý tới, tự nhiên là có người trước tiên đi thông báo, người nọ cũng ở tổng đà rất có danh vọng, biết được Tạ Hư thân phận, tự nhiên cũng biết Thu Nước Ao cùng đà trung thừa Tạ Hư tình. Vì thế không khỏi cho hắn lộ ra điểm lục giáo chủ cao thâm khó đoán. Nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị nói, Tiểu Tâm vì thượng Tạ Hư cũng bị người tới túc mục cấp cảm nhiễm. Sắc mặt biến đến thập phần ngưng trọng lên, chỉ là hắn rốt cuộc cùng người khác bất đồng. Không biết đã từng ở trên giang hồ nhắc lên tinh phong huyết vũ lục ma đầu là nhiều ít người trong. Võ lâm đè ở đáy lòng tảng đá lớn. Chỉ biết tới là vị đại nhân vật, càng quan trọng là, này vẫn là khách nhân lần đầu tiên điểm danh chỉ hắn. Lúc trước vị kia bạch công tử, bắt đầu tuy là ở chung rất tốt, nhưng đến mặt sau kết thúc khi, hiển nhiên cũng không tận như người ý. Lúc sau, Thu tiên sinh cũng chưa lại an bài tân khách nhân, lần này làm hắn chủ động đãi khách, chắc là ký thác kỳ vọng cao, Tạ Hư thập phần coi trọng. Hắn do dự một lát sau, lại nghĩ tới Thu Nước Ao dặn dò, vì thế lại đi vòng vèo trở về, mang lên phúc mặt mặt nạ. Lục giáo chủ tuy nói là muốn tự mình tiến đến thăm, nhưng Thu Nước Ao như vậy tâm tư rất nhiều nhân vật, tự nhiên sẽ không lưu lại nhưng mượn cơ hội phát tác nhược điểm. Vẫn là làm người đi đem Tạ Hư gọi tới, thiếu niên thân hình thon dài. Ăn mặc một thân tài chất tinh mịn ám màu xanh là áo dài. Sấn đếm kia lộ ra tới đầu ngón tay cùng cổ tuyết trắng. Kia vật liệu may mặc cũng hoàn toàn không như thế nào giá trị thiên kim. Nhưng chỉ phúc ở thiếu niên thân hình thượng, liền dường như là giá trị liên thành bảo vật giống nhau. Kỳ quái chính là, hắn rõ ràng mang theo một trương phúc mặt màu bạc mặt nạ. Che khuất tướng mạo, nhưng chỉ xuất hiện thời khắc đó. Liền giống như giơ tay nhấc chân gian đều lệnh người thương nhớ đêm ngày. Nhịn không được mà lôi kéo người khác ánh mắt, thậm chí thẳng đến Thu Nước Ao gọi thiếu niên tên, lục giáo chủ mới phản ứng lại đây. Này đó là Tạ Hư, mà không phải cái gì vào nhầm vương công quý tộc hoặc thế gia đệ tử. Lục Niệm Niệm cũng nhịn không được, nhiều liếc hắn hai mắt, cuối cùng lông mi hơi rũ. Ánh mắt dừng ở kia ám thanh bào đế vân văn thượng. Hắn tổng cảm thấy Tạ Hư, tựa hồ cùng lúc trước có điểm không giống nhau. Cũng là, hắn lần trước nhìn thấy Tạ Hư, đối phương còn ăn mặc giống như hộ vệ giống nhau. Không nghĩ tới chỉ là thay đổi chiều cao báo. Liền thật sự là, ra dáng ra hình đẹp. Lục giáo chủ cũng bất quá kinh ngạc nháy mắt. Tạ Hư nguyên lai khí chất sinh đến như vậy hảo. Lực chú ý liền dừng ở địa phương khác, đối phương hơi thở trầm tĩnh, bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn ra được hẳn là công phu thực hảo, ít nhất nội gia công phu cùng khinh công không tồi, nhưng hắn rõ ràng đứng ở chính mình trước mắt, lục giáo chủ lại chỉ cảm thấy đối phương vô hại giống như chỉ là cái không biết võ công người thường. Không khỏi trong lòng nhiều điểm đánh giá, lúc trước nghĩa tử cùng hắn nói. Đối phương làm như sẽ che giấu tu vi công pháp, hắn còn chỉ đương Lục Niệm Niệm giang hồ kinh nghiệm thiền. Không hiểu những cái đó bằng môn tà đạo thủ đoạn, nhưng là liền hắn cũng nhìn không ra tu vi sâu cạn. Cái này Tạ Hư, liền rất có ý tứ, Lục Niệm Niệm ánh mắt thoáng nhìn mà hướng Tạ Hư trên người lạc. Hắn thấy nghĩa phụ cũng không nói lời nào, chủ động hỏi, người mặt làm sao vậy? Thu Nước Ao trong lòng căng thẳng, hướng Tạ Hư nhìn lại, may mắn Tạ Hư là thực nghe lời. Hắn tuy không rõ Thu Tiên Sinh dụng ý, lại nhớ kỹ ngày đó Thu Tiên Sinh ở hắn trước mắt cô nàng hồi lâu nói. Vì thế đáp, trên mặt để lại điểm dấu vết, nếu không thấy quang mới có thể hảo. Thu Nước Ao thấy Tạ Hư ấn chính mình cách nói đáp. Hơi buông tâm, lại cả gan góp lời, này vết sẹo tuy bất truyền nhiễm, lại thật sự nhiễu các khách nhân hứng thú, không bằng kêu hắn đi xuống, gọi mấy cái khả nhân bạch quan đi lên tiếp khách người uống rượu. Lục Niệm Niệm lại lo chính mình nói, nam nhân sao, trên mặt chừa chút sẹo lại không có gì, Thu Nước Ao. Ngoặc kép, Lục giáo chủ rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Hắn qua đi thật sự là bá đạo quán, thế cho nên tuổi trẻ khi bị đuổi ra Trung Nguyên, đến bây giờ đại diễn chi năm, tính nết thu liễm rất nhiều, lại vẫn là không đổi được như vậy kiêu ngạo bừa bãi bản tính. Chỉ trong chớp mắt, bỗng chốc liền vận khởi nội lực, vài thập niên công lực áp chế cùng sát ý đột nhiên thả ra, hung hăng đè ở Tạ Hư trên người. Hiện tại Lục giáo chủ tuy rằng điệu thấp, võ công lại so với năm đó chỉ tăng không giảm mơ siêu, đó là hắn chỉ đem áp chế đặt ở Tạ Hư một thân. Người thường, bên cạnh người lại đã bị lan đến, người thường đảo cũng còn hảo, bất quá là tức ngực khó thở, lại là võ công càng tinh thâm chịu áp chế càng lớn. Thu Nước Ao đã là tạng phủ đau rào thành một khối. Mồ hôi lạnh lung lay sắp đổ, bên cạnh hắn có mấy cái gã sai vặt cùng nha hoàn. Cũng sắc mặt tức thì tái nhợt dường như một trương giấy. Lục Niệm Niệm thập phần quen thuộc nghĩa phụ công pháp, lại cũng không khỏe đến lợi hại, càng miễn bàn bị nhằm vào người kia như thế nào. Tức khắc hô một tiếng, nghĩa phụ, Lục giáo chủ thành thơi mà nhìn hắn một cái, dường như đang nói, người hoảng hốt cái gì, người kia đều còn không có nằm sấp xuống. Tạ Hư đích xác vẫn là thân hình thẳng thắn đẹp, nhìn không ra có bao nhiêu chịu ảnh hưởng, chỉ là không biết kia bị mặt nạ che khuất khuôn mặt, hay không sẽ biểu tình thống khổ. Lục giáo chủ liền như vậy lười biếng phóng sát khí, dường như hùng sư theo dõi con mồi, đánh giá con mồi khi nào lộ ra mệt mỏi, hắn liền tiến đến một kích chí mạng. Hai người nhìn nhau nửa khắc có thưa, Lục giáo chủ, ngoặc kép, hắn như thế nào không phản ứng, Tạ Hư, ngoặc kép, khách nhân như thế nào không nói lời nào, cuối cùng vẫn là oai phong một cõi Lục giáo chủ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn cặp kia màu trà đôi mắt hàm chứa phân ý cười, thấu không đến đáy mắt, Tạ Hư, không biết ngươi còn có chút cái gì bản lĩnh. Những lời này vốn là hỏa dược vị thực nùng, liền Lục Niệm Niệm đều là cau mày, hình như có chút cầu xin mà yếu thế nhìn về phía nghĩa phụ. Làm hắn tính tình thu hồi tới chút, nhưng Tạ Hư lại là trong phút chốc, đột nhiên nhanh trí, hắn nhớ tới Mộ Dung Trai lời nói. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất danh kỹ, là muốn xem tài hoa, hiện tại chính là triển lãm hắn tài hoa lúc. Hắn cùng Mộc Vân công tử học cầm, đã là học bảy thành hỏa hậu, đó là Bạch công tử, cũng khen quá hắn cầm tài cao siêu. Cái này khách nhân đã hỏi tới, Tạ Hư mắt trong phút chốc sáng lên tới, chẳng sợ hắn còn mang theo mặt nạ, đôi mắt chỗ chỉ cho hắn để lại một tiểu điều phùng. Đều tựa có thể thấy kia đen kịt con ngươi, giống như muốn tràn ra quang sáng ngời, thế cho nên còn muốn khuyên can Lục Niệm Niệm, đều ngẩn ra một lát, lúc này Tạ Hư đã nói, còn sẽ đánh đàn, bạch chỉ Tạ Hư ngày xưa là sẽ không kêu cô nương cấp chính mình chạy chân. Chỉ là hiện tại có khách nhân, hắn không tiện tự tiện rời đi, liền hôn nàng nói. Đi đem ta trong phòng thanh ngọc cầm lấy lại đây, tiểu nha đầu chính cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, nàng lại không hiểu được nơi này đều là cỡ nào ma đầu. Liền cũng đồng ý nhảy nhót mà rời đi, kia khiếp người sát khí hơi hơi thu liễm chút, Lục giáo chủ nhìn Tạ Hư, có chút như suy tư gì, hắn nói đánh đàn, nên là cái gì tiếng lóng, kia áp lực khí thế vừa thu lại hợp lại. Thu Nước Ao hoãn khẩu khí, nhưng hắn vừa thấy Tạ Hư, nhìn nhìn lại dường như rất có thâm ý đang ở trầm tư Lục giáo chủ. lại cảm thấy có chút xuyễn bất quá tới. Hắn cảm thấy đại lão nhất định là hiểu lầm mơ siêu y hắn đối Tạ Hư hiểu biết. Này phá tiểu hài tử nói đánh đàn, khả năng chính là mặt chữ thượng ý tứ. Tiểu cô nương đem cầm qua đây, chỉnh trương ôm vào trong ngực, nhìn qua rất là cố hết sức, cầm danh tuy mỹ, nhưng cũng chỉ là dùng bình thường ngô đồng mộc cũng tơ tằm làm thành cầm. Mấy chục lượng một phen, rốt cuộc ở hoa lâu chung, cũng nuôi không nổi quá tốt cầm, đáng giá nhất vẫn là Mộc Vân công tử kia đem, kia vẫn là nhân gia chính mình mang lại đây. Lục giáo chủ không thông cầm, cũng nhìn không ra cái gì huyền diệu, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm một hồi, liền nghe Tạ Hư hỏi, khách nhân muốn nghe cái gì khúc, ước chừng là biết đại đa số người đối cầm khúc đều là rốt đặc cán mai. Tạ Hư lại nêu ví dụ mấy đầu đại biểu tính danh khúc. Lục giáo chủ còn không có ý thức được Tạ Hư ở chơi cái gì hoa chiêu. Dừng một chút chọn cuối cùng một khúc, tìm Lăng Phượng đi, vì thế Tạ Hư lấy thạch làm cầm án. Lại vừa lúc nơi này lộ thiên, địa hình trống trải, chính thích hợp loại này cầm điều thiên trường, lại tiết tấu pha cường khúc. Thiếu niên tuy mang mặt nạ, nhưng cúi đầu khi phát trù như mực, một đôi tay lại tế bạch thon dài đến không giống như là người tập võ, mà giống như kiểu quý dưỡng gia tiểu công tử tay. Một màn này đích xác cảnh đẹp ý vui cực kỳ, huống chi Tạ Hư tiếng đàn. Đó là Lục Niệm Niệm loại này không thông cầm nghệ người, đều cảm thấy thập phần dễ nghe, nghe nỗi lòng bình tĩnh. Lục giáo chủ lại không có như vậy hảo tính tình, làn điệu tấu quá một nửa, đó là lại dễ nghe lọt vào tai, cũng phí đi Lục giáo chủ toàn bộ nhẫn nại. Tức khắc gian, tích góp sát ý tựa bắn ngược này lên tới, càng là che trời lấp đất hướng Tạ Hư đánh tới. Nếu lúc trước chỉ là thử, hiện tại lại là tuyệt sát, ở Lục Niệm Niệm nhận thấy được không thích hợp do đó ngăn cản trước. Kia tiếng đàn chợt thay đổi cái điều, tìm Lăng Phượng này đầu khúc, là một giọt thủy hối thành biển cả quá trình, tiến hành đến phần sau đoạn khi, liền giống như ngân hà tự thác nước rơi xuống, kích phát tiếng nước đinh linh rung động lại dõng dạc hùng hồn. Bất quá chân chính lệnh Lục giáo chủ trinh lăng, là kia cầm huyền kích thích gian, truyền đến một sợi cực cường đại nội lực, đang cùng hắn sát ý cùng công lực tương để, lộn xộn thành một đoàn, giống hai đầu hung mãnh tư cắn cự thú. Lục giáo chủ lúc này nhìn lại, mới phát giác Tạ Hư trên người hơi thở vẫn giống như một ngụm hồ sâu, không hề dao động, nhưng chuôi này cầm thượng lại tựa hàm chứa cực thâm hậu nội lực. Nương làn điệu mà chưa từng hình đến hữu hình, tác giả có lời muốn nói. Còn có một đoạn ngắn, viết siêu khi, trước phát ra tới, hết chương.